Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44, chính thức báo giá. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Walter, Pavoni nhìn thoáng qua tâm tình vui vẻ huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Nói, cà phê đợi lát nữa lại uống. Ta bên này nhận được một phần hỏi giá cầu mua, là liên quan tới Giang. Pavoni lúc nói chuyện, Bonakia đang uống cà phê. Phốc, cà phê trực tiếp phun ra. Sau đó một trận tiếng ho khan kịch liệt. Bonakia khăn tay lung tung lau khóe miệng. Không lo được bị sặc phải ho khan thấu. Một cái tay nhận lấy Pavoni đưa tới bản fax. Là Bazo, lại là Bazo. Cái kia Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu hồi. Bonakia gòn mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bản phép giấy. Hảo tâm tình của hắn không còn sót lại chút gì. Theo Giang Thần Hy tại Fox ra không ngừng dẫn bóng. Bonakia đối với có cầu sẽ đến cầu mua Giang Thần Hy là có chuẩn bị tâm tư. Hắn trước đây tính ra chính là sẽ có còn lại giải bóng đá hạng 3. Hay là ý Serie B đội bóng đi cầu mua Giang Thần Hy. Đối với giải bóng đá hạng 3 những này đội bóng, hắn cũng không lo lắng. Lấy Fox ra hiện tại tốt tình thế, rất có thể cầm tới cái này mùa giải hạng 3 một thi đấu vòng tròn tổ A quán quân. Trực tiếp khóa chặt một cái thăng cấp danh ngạch, Giang Thần Hy không có khả năng đặt vào ý Serie B không đá. Đi hạng 3 đội bóng, nhưng là giải hạng 2 đội bóng cầu mua. Liền để Bonakia lo lắng, lấy Fox ra hiện tại đội hình cùng tài lực, cho dù là lên tới ý Serie B, lớn nhất có thể là vì bảo đảm cấp mà chiến, mà ý Serie B có không ít tài lực hùng hậu, lão bài Serie A đội bóng. Bọn hắn nếu là coi trọng Giang Thần Hy, Fox ra tòa miếu nhỏ này, thật là lưu không được người. Hiện tại, Serie B những đội mạnh mẽ kia còn không có xuất thủ. Lại là Bazo cái này Thụy Điển Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng Giang Thần Hy. Cái này trực tiếp đánh Bonakia một trở tay không kịp, càng thêm để tâm hắn lo không thôi. Bazo mặc dù chỉ là Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn đội bóng, nhưng là đó cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ A. Là có thể thường thường tham gia Champions League thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ A. Chính là Serie B lên chức giáp lôi cuốn đội bóng đều căn bản không có cách nào cùng đánh đồng. Càng không nói đến là Fox ra khả năng này mới được thăng cấp đội bóng. Đối mặt đến từ Bazo mời, không cần nghĩ cũng biết Giang Thần Hy lựa chọn sẽ là cái gì. Thụy Điển Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ tăng thêm Champions League thi đấu vòng tròn. Tổ hợp, đối với cầu thủ lực hấp dẫn, thật sự là quá cường đại. Đồ đần mới không đi có thể đá Champions League trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu. Bon, ngươi là ý kiến gì? Bonakia nhìn chằm chằm Pavoni con mắt nhìn. Ta nhất định phải sự tình nói rõ trước. Rằng đối với đội bóng phi thường trọng yếu, hiện tại rất trọng yếu, hạ mùa giải càng trọng yếu hơn. Hắn không thể chi phối Giang Thần Hy thái độ cùng lựa chọn, nhưng là hắn nhất định phải cầm ra thái độ của mình. Ta minh bạch, ta minh bạch. Nhìn xem khẩn trương không thôi huấn luyện viên trưởng tiên sinh, Pavoni khép cửa phòng lại, ra hiệu đối phương tỉnh táo. Ta đương nhiên minh bạch Giang tầm quan trọng, cho nên ta mới tới tìm ngươi thương lượng một chút. Bonakia bắt đầu lo lắng. Pavoni nói là thương lượng, cự tuyệt bán ra. Ken Hasler nhìn xem Fox ra trở lại tới bản fax. Fox ra câu lạc bộ cự tuyệt bán ra Giang Thần Hy. Bọn hắn nói Giang Thần Hy là hàng không bán. Fox ra trực tiếp cự tuyệt cầu mua. Kết quả này tại dự liệu của hắn bên trong, một phương diện có thể là thật cự tuyệt bán ra Giang Thần Hy. Một phương diện khác có thể là tại treo giá. Hasler có khuynh hướng là từ phía sau. Hàng không bán, một chi Serie C cấp thi đấu vòng tròn đội bóng có cầu thủ là hàng không bán. Đừng nói giỡn, đã quyết định ký Giang Thần Hy. Bazo Vương diện hành động là cấp tốc cùng hiệu suất cao. Bọn hắn trước mắt đã hiểu rõ đến Forza tài chính tình huống. Forza câu lạc bộ tài chính tình huống xa so với ngoại giới hiểu biết còn nghiêm trọng hơn. Lão bản của bọn hắn tạp Hy Lạc, phổ lợi thật to khu ngũ cốc đại vương hiện tại sinh ý tao ngộ nguy cơ. Thậm chí sản nghiệp đã gần như phá sản biên giới, đã không cách nào tiếp tục cho Forza tiến hành truyền máu. Cho dù là Forza giết vào đến hạ mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn, nhưng là chi này đội bóng lại vô cùng có khả năng bởi vì tài chính tai họa ngầm mà không cách nào đạt tới Serie B thi đấu vòng tròn dự thi nhu cầu. Một câu, Forza hiện tại tài chính trạng thái cực kỳ hỏng bét, bọn hắn rất cần tiền, phi thường rất cần tiền. Bazo mặc dù không phải cái gì nhân vật có tiền, nhưng là tại tài lực bên trên vẫn là đủ để nghiền ép Forza. Hiện tại vấn đề là Bazo cần muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể có được Giang Thần Hy. Cái này đại giới phải chăng tại Bazo dự đoán trong giới hạn chịu đựng. Forza tài chính tình huống rất tồi tệ, chúng ta có thể trực tiếp báo giá. Dieto Fischer nói, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn ký Giang Thần Hy, để tránh đêm dài lắm mộng. Không vội, Haller mỉm cười, xem bóng viên ánh mắt, hắn không bằng thủ tịch cầu dò xét tiên sinh, nhưng là đàm phán, đây là hắn sở trường trò hay. Năm 2012 ngày 25 tháng 2, thi đấu vòng tròn chương 24 vòng, Forza sân nhà 1-0 Terry sát mẫu, Giang Thần Hy kính dâng tuyệt sát. Tại cái này vòng thi đấu bên trong, tiêu điểm chiến là xếp hạng thứ 2 Chana cùng bài danh thứ 3 Tareto đem trực tiếp đối thoại. Cuối cùng hai chi đội bóng đá cho 1-1 thế hòa. Đây là hai chi đội bóng đều không thể nhất tiếp nhận kết quả. Như vậy, Forza đội đã dẫn trước Chana 3 phần, tướng lĩnh trước ưu thế kéo ra đến một trận đấu thắng thế. Forza đội huấn luyện viên trưởng Bonacchia tâm tình không tệ, không chỉ bởi vì đội bóng tiếp tục thắng trận, cũng bởi vì một tuần lễ đi qua, Bazo phương diện vẫn không có hồi âm. Nhìn bọn hắn đối với Giang Thần Hy hứng thú cũng không nồng hậu dày đặc. Điều này cũng làm cho Bonacchia thở dài một hơi. Ngay lúc này, cửa ban công bị trực tiếp đẩy ra. Sau đó hắn liền thấy câu lạc bộ quản lý Pavoni mặt béo, còn có trong tay hắn bản phép giấy. Bonacchia hảo tâm tình, lần nữa không còn sót lại chút gì. Walter, Bazo trực tiếp báo giá cầu mua Giang. Pavoni nói, trên mặt ẩn ẩn có vẻ tươi cười. Cùng Bonacchia là tuyệt đối không tình nguyện thả đi Giang Thần Hy khác biệt. Hắn là câu lạc bộ quản lý, cần vì câu lạc bộ tài chính cân nhắc. Một tuần trước, hắn cùng Bonacchia phát sinh cãi vã kịch liệt. Cuối cùng song phương đạt thành thỏa hiệp, trừ phi không có cách nào cự tuyệt báo giá, Forza sẽ không bán ra Giang Thần Hy. Một tuần này đến, Bonacchia một mực tại cầu nguyện Bazo bên kia hành quân lặng lẽ. Tới tương phản chính là Pavoni một mực chờ đợi Bazo hành động. Hiện tại hắn chờ đến, Bonacchia chừng Pavoni một chút, tiếp nhận bản fax, nhìn lướt qua, Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ Bazo câu lạc bộ chính thức cầu mua Forza. Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy, bọn hắn phần này báo giá là 60 vạn euro. Bonacchia trực tiếp đem báo giá bản fax phò thành một cục, ném xuống đất, hừ một tiếng, 60 vạn liền muốn Giang. Si tâm vọng tưởng, ta cũng cảm thấy như vậy. Pavoni vừa cười vừa nói, năm 2012 ngày mùng 4 tháng 3. 201/2012 mùa giải Serie C 1 thi đấu vòng tròn tổ A chương 25 vòng. Forza sân khách nghênh chiến Reggiana,